Ánh mắt Trịnh Tuyết Như trầm xuống, bỗng nhiên nàng có một cái suy nghĩ, chính là nàng có thể thử biện pháp song tu, chỉ cần có thể hoàn toàn hòa làm một thể với Tiểu Nhã, Mục Huyền bí quyết cũng có khả năng tiến vào trong thân thể của em ấy, như vậy không những có thể giúp trị liệu Tiểu Nhã, hơn nữa nàng còn có thể hoàn toàn chiếm lấy Tiểu Nhã. Chỉ mới nghĩ như vậy một chút thôi, cái ý niệm này cứ như cỏ dại sinh trường tốt mà không thể ức chế việc nó mọc tràn lan ra. Tiểu Nhã, em sẽ không trách chị, có đúng hay không? Đôi lời, mỗi lần hơn 100 vốt, chương ta sẽ tích cực gõ chữ hơn, 3, nhớ ép eo ta nha, đừng đọc chùa, .. sau này có PC ta cài đặt chỉ cho những người ép eo được xem, người không ép eo không xem được. Tên game ta đang chơi là trang cơ quan minh sinh, tải trên 4399, com nha, server na dng chơi nà, cách chương.